Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, dịch tiên sinh. Chiêu đãi không chu toàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nơi này bầu không khí là càng ngày càng khẩn trương đứng lên. Thiên Tầm lăng người mang tới, mặt đầy vẻ giận, chuyện này nếu là không có một cái hài lòng câu trả lời. Cái này cái gọi là giải trí đế hoàng, bọn họ Thiên gia cho dù là ở kinh thành, cũng sẽ không để cho giải trí đế hoàng thật tốt ở thành phố Trung Hải làm ăn. Liên quan tới một điểm này, Thiên gia có thể là có đầy đủ bản lãnh, lần này đến, một phần trong đó nguyên nhân, vẫn là bởi vì là Thiên gia muốn ở thành phố Trung Hải làm một ít làm ăn. Làm ăn này ở trên, giải trí đế hoàng cần giúp một chút bận bịu, nếu không, Thiên Tầm Lăng cũng sẽ không đến. Một khắc sau, ở phía xa, thì có đồng loạt người đến, cái này đến trận thế tương đối long trọng. Từng cái người ánh mắt nhìn, cái này người cầm đầu, cả người thẳng âu phục, vậy một cách tự nhiên khí thế. Ở thành phố Trung Hải rất nhiều người muốn với cao người trước mắt, cũng không có cơ hội. Giải trí đế hoàng đại boss, nắm giữ giải trí đế hoàng dưới cờ hết thảy tài nguyên. Ở thành phố Trung Hải cũng là đứng đầu nhất một nhóm người. Mặc dù không bằng thành phố Trung Hải 3 tập đoàn lớn, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cũng đã cao không thể leo tới. Hàn Hùng tới, lần này có trò hay để nhìn. Đối với Thiên gia, Hàn Hùng cũng sẽ không có nửa điểm coi thường. Không biết đắc tội Thiên Tầm Lăng tiểu tử là lai lịch gì, lần này muốn bình yên thoát thân cũng rất khó. Người chung quanh rối rít bắt đầu nghị luận. Thiên gia mặt mũi có thể là rất lớn, không quan tâm Thiên gia, vậy ngàn phía sau nhà kinh thành 12 đại gia tộc nhà Vũ Văn, cái này kiên cường hậu thuẫn ở đây, cũng không phải giải trí đế hoàng có thể đắc tội. Theo Hàn Hùng đến, ở bên này quản lý, thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chuyện này đã không phải là bọn họ ngươi có thể xử lý. Nhanh chóng đã qua, cùng Hàn Hùng bẩm báo nơi này tình huống. Thỉnh thoảng hướng Dịch Tiểu Phi bên này cùng Thiên Tầm Lăng bên này chỉa sang. Mà ở Hàn Hùng bên người những cái kia chân chính cao tầng, lúc này sắc mặt cũng tương đối khó xem. Chẳng qua là cái này khó khăn xem là ở chỗ Dịch Tiểu Phi bên này, bọn họ biết một ít tin tức. Hôm nay chân chính đại biểu giải trí đế hoàng không phải Hàn Hùng, mà là người tuổi trẻ kia. Đây mới là đương gia giải trí đế hoàng chân chính đương thời. Hàn Hùng nghe tin tức, khóe miệng giật giật một cái. Thiên gia người cũng dám cướp Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, cái này cho dù là hắn cũng không nhịn được. Thiên gia đối với Hàn Hùng mà nói, căn bản sẽ không kiêng kỵ cái gì. Trời cao hoàng đế xa, người kinh thành để ý tới trong bọn họ thành phố Hải sự việc. Huống chi Thiên gia là tới cùng giải trí đế hoàng nói chuyện làm ăn. Còn như phía sau núi dựa, kinh thành 12 đại gia tộc nhà Vũ Văn, bọn họ giải trí đế hoàng cũng sẽ không hư. Bởi vì là giải trí đế hoàng giống vậy có núi dựa, là không thua với nhà Vũ Văn Diệp gia. Giải trí đế hoàng đương gia, cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Thiên Tầm Lăng sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn sắc mặt khó coi Hàn Hùng đi tới, còn lấy làm cho này Hàn Hùng là đang kiêng kỵ mình. Mở miệng giữa thế khí ở trên, cao hơn một tầng lầu, thuộc về Thiên gia mặt mũi, thuộc về Thiên gia danh vọng, chính là đạp những người này sống lưng. Càng đứng càng cao, đối phương có thể trở thành giải trí đế hoàng boss, nhất định là một người thông minh, hẳn rõ ràng nên làm như thế nào chuyện. Bây giờ cần để cho mình vui vẻ, nếu không hắn Thiên Tầm Lăng tuyệt đối sẽ không để cho giải trí đế hoàng có cuộc sống tốt. Chẳng qua là đối với Thiên Tầm Lăng lời nói, Hàn Hùng không để một chút để ý, ngược lại đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt, hướng về phía Dịch Tiểu Phi mặt đầy áy náy nụ cười. Dịch tiên sinh, chiêu đãi không chu toàn, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Câu này Dịch tiên sinh tương đối cung kính, cái này làm cho người chung quanh từng cái sắc mặt đại biến, liền Thiên gia người cũng không để ý tới, lại là như vậy kết quả. Dịch tiên sinh, họ Dịch, chẳng lẽ là kinh thành 12 đại gia tộc Dịch gia? Có vài người rối rít bắt đầu suy đoán, có lẽ thật có thể có như vậy. Còn như Bạch Vũ Tình lấy là đây hoàn toàn là đang nằm mơ. Dẫu sao đây chính là giải trí đế hoàng đại boss, toàn bộ giải trí đế hoàng người dẫn đầu, bây giờ lại có thể hướng về phía Dịch tiểu phi như vậy cung kính. Hàn Hùng, ngươi đem ta Thiên gia đưa vào chỗ nào? Thiên Tầm Lăng, dẫu sao một mực sống ở kinh thành, đối với kinh thành 12 gia tộc lớn, ngang hàng tuổi tác hạng người, hoặc nhiều hoặc ít có điểm biết, kinh thành có Dịch gia, có thể trước mắt cái này, tuyệt đối không phải người Dịch gia. Một điểm này Thiên Tầm Lăng là có thể khẳng định, dẫu sao Dịch gia, hắn giao hảo vài bằng hữu cũng có không thiếu. Từ đâu tới, cút đi đâu, giải trí đế hoàng không hoan nghênh ngươi. Hàn Hùng hoàn toàn không quan tâm, bản thân mình liền không muốn gặp cái gì Thiên gia người. Trước mình phía dưới người ta nói hợp tác, mình nghe một chút, lợi ích ở trên quá ít, thậm chí là muốn mua bán lỗ vốn. Thiên gia không thể nghi ngờ là đánh một cái tốt tính toán. Đây coi là tính toán đến bọn họ giải trí đế hoàng phía trên tới. Hàn Hùng những lời này, kinh khởi một trận gió lãng vậy, để cho chung quanh cũng yên tĩnh lại. Tuyệt đối không nghĩ tới, Hàn Hùng lại nói lên như vậy lời nói. Lần đầu tiên chịu nhục là tới từ Dịch tiểu phi, bây giờ chịu nhục là tới từ giải trí đế hoàng boss Hàn Hùng. Lại ba lần chịu nhục. Cái này làm cho Thiên Tầm Lăng trên mặt gân xanh từng cây một bạo khởi. Dịch tiểu phi chính là mặt đầy nụ cười. Khá tốt Hàn Hùng không có để cho mình boss, mà gọi là mình Dịch tiên sinh. Nếu không đến lúc đó cũng không biết làm sao mở miệng hướng Bạch Vũ Tình giải thích mình cái thân phận này. Ít nhất hôm nay không phải nói ra được thời cơ. Giỏi một cái giải trí đế hoàng, ta Thiên gia không phải như vậy dễ khi dễ, nhất là ngươi. Dịch tiểu phi nụ cười ở Thiên Tầm Lăng trong mắt không thể nghi ngờ là diễu cợt. Tay chỉ một cái Dịch tiểu phi, cả người tức giận đang run rẩy, mà sau lưng Thiên gia có người biết nhà mình thiếu gia ý, cả người thoáng một cái hướng Dịch tiểu phi bên này vọt tới. Thành tựu kinh thành Thiên gia người, ở bên người làm sao có thể không có người đại tông sư cảnh làm vì bảo vệ. Nếu giải trí đế hoàng không ra tay, vậy bọn họ liền tự mình ra tay. Cái này ra tay một cái vậy cả người mênh mông nguyên lực khơi thông ra. Một kích này nếu là đánh ở người bình thường trên người, đây tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Mà Dịch tiểu phi trên mặt một mực tràn đầy nụ cười. Cả người giống vậy lao ra. Cái này lao ra sau đó, đùi phải đá ra, cái này đá ra thân thể chuyển một cái, là bay lượn đá, hoàn toàn không có một chút có thể giãy giụa có thể. Người kia trực tiếp bị Dịch tiểu phi đá bay, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Có thể Dịch tiểu phi vẫn chưa kết thúc, hướng Thiên Tầm Lăng phóng tới. Một khắc sau Thiên Tầm Lăng bị Dịch tiểu phi chặt chẽ bắt nắm cổ áo, để cho Thiên Tầm Lăng trên mặt một chút xíu lộ ra vẻ kinh hoàng. Hàn Hùng không phải nói, từ đâu tới, cút đi đâu, bên này có thể không hoan nghênh ngươi. Thiên gia nhị cầu tử. Nói đến Thiên gia nhị cầu tử lúc này mấy chữ này, tuyệt đối là phúng đâm tới cực điểm. Ngươi đắc tội ta Thiên gia, ngươi sẽ hối hận. Thiên gia nhằm nhò gì? Vậy kinh thành 12 gia tộc lớn, nhà Vũ Văn đâu? Bị Dịch tiểu phi như vậy khống chế, ngược lại để cho Thiên Tầm Lăng diễn cảm bắt đầu trở nên dữ tợn. Đối với Thiên Tầm Lăng mà nói, nhà Vũ Văn mới thật sự là phía sau đài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http